Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, Quang Minh Không Gian. Phong, chữ là cổ lão tiên văn, cùng Dương Vũ tại phong linh tộc phá mất phong chữ không có sai biệt. Cái này phong chữ uy năng kinh người, muốn đem ma nhĩ đăng cùng kia đao gãy cùng một chỗ cấm phong trấn áp lại. Mà nhĩ đăng toát ra cuồng nhiệt tư thái, dẫn theo đao gãy hướng phía trên không giận chém đi lên. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn trấn áp ta? Không có khả năng, mà nhĩ đăng điên cuồng la, như trăng đồng dạng đao mang cùng, phong, chữ điên cuồng đụng vào nhau. Dầm dập, kinh thiên động địa uy thế, so với vừa mới thần trận vỡ vụn thời điểm còn kinh người hơn. Đây là siêu việt đỉnh cấp thần cấp lực lượng, lực phá hoại quá kinh người. Dương Vũ cùng đế nữ cũng chỉ là cảm nhận được lực lượng kinh khủng đang không ngừng va chạm. Kia thanh âm điếc tai nhức óc làm bọn hắn khó chịu không thôi. Hoàn toàn thấy không rõ lắm kia chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Dương Vũ ngược lại là có thể trải nghiệm một chút. Hắn tại phong linh tộc thời điểm cũng mượn nhờ chân vũ đại đế lực lượng, mới đưa cái này phong chữ làm hỏng rơi. Dưới mắt, mà nhĩ đăng chỉ sợ đã bị đao gãy bên trong tàn hồn phụ thể. Mượn nhờ đao gãy lực lượng đi hủy đi cái này phong chữ. Đến cùng có hiệu quả hay không? Liền xem bọn hắn tổ hợp đủ mạnh hay không lớn. Xem ra địa phương này thật phong ấn tứ đại chủng tộc a. Dương Vũ cảm khái nói. Đúng đấy, ta đều nói ám nguyệt tộc cũng đã từng là thuộc hạ của ngươi. Làm sao không cứu bọn họ, ngược lại còn cùng bọn hắn trở mặt đâu. Đế nữ một mặt khó hiểu nói, ta không phải chân vũ đại đế. Dương Vũ đối đế nữ cường điệu nói, vậy ngươi lại cứu phong linh tộc. Phong linh tộc nhỏ yếu, cứu được bọn hắn còn biết cảm ơn. Ám nguyệt tộc cũng không có đem ta để vào mắt, mà lại bọn hắn xác thực có lòng phản loạn. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ quy thuận ta. Từ bọn hắn kia làm điểm chỗ tốt càng thực sự. Ta chỉ muốn nhanh một chút rời đi cái chỗ chết tiệt này. Được thôi, chúng ta bây giờ là đi vẫn là lưu. Xem trước một chút, tốt nhất hai người bọn họ bại câu thương. Chúng ta còn có thể nhặt cái tiện nghi. Phía trước va chạm cũng không biết qua bao lâu, rốt cục dần dần lắng xuống. Ha ha, phương thiên địa này rốt cuộc không phong được ta, rốt cuộc không phong được ta. Ta ám nguyệt muốn một lần nữa trở về, mà nhĩ đăng thanh âm cuồng tiếu, vang vọng thiên địa này. Bỗng nhiên, một đạo đao mang phá không mà đến, hướng phía Dương Vũ cùng đế nữ vị trí mà tới. Dương Vũ cùng đế nữ lông mao dựng đứng lên, bọn hắn không cách nào tránh thoát một đao kia. Điện xoa, Dương Vũ hét lớn, phát sái, đế nữ cũng là kêu to. Thần binh điện xoa bay vút trở về, nhanh chóng hướng phía một đao kia lực lượng nghênh đón tiếp lấy. Đế nữ phát sái cũng là bay ra, mang theo một đạo lưu quang hướng chỗ một đao kia. Bành, bành. Kinh bạo thanh âm vang lên, không gian lại lần nữa lắc lư lay động, Dương Vũ cùng đế nữ đều là đồng thời lăn bay, Miêu Phỉ cùng một đám ô nha đều bị dọa phát sợ. May mắn kia một đạo đao mang lực lượng bị triệt để cản lại. Thần binh điện xoa cùng phát sái đều có được khí linh, dù là không có chủ nhân lực lượng cũng có thể chiến đấu. Cái kia thanh đao gãy dù sao không hoàn chỉnh. Vừa mới đối kháng kia, phong, chữ lúc sau đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Không cách nào lại đối Dương Vũ cùng đế nữ tiến hành tuyệt sát. Mà nhĩ đăng một mắt bôi qua tàn khốc, rất là không cam tâm cứ tính như thế. Nồi thuẫn đập cho ta, Dương Vũ càng là ương ngạnh, đem nồi thuẫn triệu hoán tới hướng phía ma nhĩ đăng đập tới. Mà nhĩ đăng đối cái này nồi thuẫn có bóng ma. Bị dọa đến dẫn theo đao gãy lui lại, cũng kinh quát, chờ ta khôi phục lực lượng, chính là các ngươi mệnh tang thời điểm. Mà Nhĩ Đăng nắm lấy đao gãy nhanh chóng phá vỡ không gian mà chạy. Dương Vũ cùng đế nữ đều ngây ngẩn cả người. Đối phương gấp gáp như vậy rời đi, hẳn là đã là xa cơ lỡ vận sao? Trên thực tế bọn hắn thật đúng là đoán đúng. Mà Nhĩ Đăng vì đối phó, phong, chữ, đã là tiêu hao tất cả lực lượng. Vừa mới một đao kia đã là hù dọa một chút Dương Vũ cùng đế nữ. Nếu như có thể đem bọn hắn giết càng tốt hơn, giết không được nhất định phải lập tức rời đi. Hai người sửng sốt một hồi lâu về sau, mới về quá thần tới. Hắn đi rồi, hẳn là đi, kia dưới mặt đất thần mạch, có phải hay không về chúng ta? Người thế mà còn mang theo những cái kia thần mạch. Không phải đâu, trên mặt đất có bao nhiêu đầu thần mạch, chính là phong tỏa đao gãy trận pháp. Cần có năng lượng. Lại hoặc là cái này đau gãy đã từng muốn hấp thu những này thần mạch lực lượng khôi phục lực lượng. Bị phong ấn ở nơi đây, không có thể mượn nhờ những này thần mạch lực lượng khôi phục lại. Bây giờ Ma Nhĩ Đăng mang theo đau gãy rời đi, nơi này thần trận cũng triệt để phá mất, nhưng lưu tại nơi này thần mạch vẫn còn ở đó. Dương Vũ không quản được nhiều như vậy, hướng phía thần mạch phía dưới vọt tới. Địa phương này phía dưới xác thực đều là thần mạch, từng sợi tinh thuần lực lượng phát ra, nuôi sống rất nhiều thực vật, mọc ra rất nhiều cao cấp thảo dược. Phát, thật phát, Dương Vũ vô cùng kích động nói. Đế nữ ngược lại là rất bình tĩnh, nàng đối với mấy cái này thần mạch cũng không có nhìn ở trong mắt giống như... Dương Vũ không chút do dự hạ lệnh để Ô Nha tộc bay tới đem nơi này địa thần mạch hết thảy rút ra. 10 vạn Ô Nha chết 3 vạn, còn có 7 vạn số lượng. Đội ngũ nhìn vẫn như cũ rất khổng lồ. Lợi dụng bọn chúng đào móc nơi này thần mạch hiệu suất nhanh hơn nhiều. Có một ít Ô Nha muốn nuốt riêng thần thạch, bị Ô Cổ Nạp trực tiếp đánh chết. Nó đều không dám làm như thế. Thủ hạ lại dám làm như thế, chán sống. Mấy cái thần mạch bị hết thảy dọn dẹp ra, tổng cộng 1.200 phương, tương đương với 120 vạn thượng phẩm thần thạch, gom góp đường trở về phí hết. Dương Vũ vô cùng kích động nói, thiếu niên võ thần cho hắn nhiệm vụ bên trong có một đầu chính là chuẩn bị đầy 100 vạn thượng phẩm thần thạch, hiện tại cuối cùng là chuẩn bị hoàn tất. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đem có thể trở về nhân gian giới đi. Ở một bên đế nữ cũng thay Dương Vũ cảm thấy cao hứng. Bọn hắn không dám ở nơi này lưu lại bao lâu. Thu hồi những này thần mạch về sau, nhanh chóng rời đi địa phương này. Sau đó, Dương Vũ mang theo 7 vạn Ô Nha tộc hướng phía cái khác tuyệt địa mà đi. Hắn nhất định phải du lịch một vòng mới có thể trở về tìm thiếu niên võ thần. Hắn cũng nắm chặt thời gian, ở chỗ này tiếp tục thu thập càng nhiều cao cấp thần vật. Có nồi thuẫn tại, bọn hắn vượt ngang rất nhiều hiểm địa cũng có cam đoan. Bằng không bọn hắn nhiều như vậy sinh linh hành động, chủng tộc khác sinh linh cũng sẽ hợp nhau tấn công. Đoạn đường này tới, Dương Vũ phát hiện không ít đồ tốt. Hắn cùng đế nữ cũng nhiều lần xuất thủ, đi cướp đoạt một vài thứ. Nhất là Mạn Đà Thánh Hoa thành thần về sau, nàng còn có thể phát huy ra tác dụng lớn lao. Mặt khác, Ô Cổ Nạp cũng là sinh lực quân, chỉ bất quá nó tương đối chán ghét hắc ám không gian bên ngoài địa phương. Sức chiến đấu có chỗ ảnh hưởng, nó còn không biết muốn đi theo Dương Vũ lang thang bao lâu thời gian. Trong lúc này, Dương Vũ lặng lẽ đột phá tới cấp 6 tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu lại tăng lên một đoạn, đây là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết sau khi tăng lên mang tới chỗ tốt. Hấp thu tứ phương lực lượng phải cường đại nhiều. Đoạn thời gian này, hắn cũng một mực lợi có hư không thối thể thuật tại rèn luyện thân thể. Da, gân, bẩn, xương đều chiếm được một lần lại một lần tăng lên. Chỉ cần nhục thể của hắn có thể tiếp nhận càng nhiều hư không chi lực, hắn trong hư không xuyên thẳng qua tốc độ cũng mới sẽ nhanh hơn. Hơn nửa năm trôi qua, bọn hắn đi tới một mảnh quang minh không gian. Tất cả Ô Nha tộc kinh hoàng, bọn chúng ghét nhất loại này quang minh lực lượng. Các ngươi tìm một chỗ ở lại đi, chúng ta đi vào dạo chơi. Dương Vũ nói với Ô Cổ Nạp, vậy có thể hay không đem tổ binh lưu cho chúng ta? Chúng ta tại cái này không có cảm giác an toàn a. Ô Cổ Nạp tôn này đường đường thần cấp sinh linh, thấp thỏm nói, từ rời đi hắc ám không gian về sau, bọn chúng liền không có an bình. Một mực tại trên đường lo lắng hãi hùng, địa phương này thần cấp sinh linh cũng không ít, còn có một số chủng tộc đáng sợ, cũng không phải bọn chúng có thể ứng phó. Không có nồi thuẫn ở bên người, bọn chúng xác thực không cách nào an tĩnh lại, sẽ có rất nhiều Ô Nha chịu không được. Cái này nồi thuẫn đã là Dương Vũ chi vật, lưu không lưu lại đến, đều là hắn định đoạt. Ô Cổ Nạp cũng vô pháp miễn cưỡng, nó cảm thấy Dương Vũ 89/10 sẽ không lưu lại. Nhưng nó không thể không thay cái khác Ô Nha suy tính một chút. Dương Vũ tùy ý đem nồi thuẫn vung đi cho Ô Cổ Nạp nói, lưu cho các ngươi, hảo hảo ở lại, chờ ta trở về. Ô Cổ Nạp cầm tới nồi thuẫn đều có chút ngây người. Thực sự không nghĩ tới Dương Vũ nói cho liền cho chúng nó. Đây cũng quá dứt khoát đi, làm nó có một loại không thể tin được cảm giác. Không đợi nó về quá thần đến, Dương Vũ mang theo đế nữ, Miêu Phỉ đã tiến vào quang minh không gian. Ô Cổ Nạp về quá thần tới nói, tổ tông chọn chủ nhân coi như không tệ. Kỳ thật, nó cũng không rõ ràng Dương Vũ căn bản không có quá đem cái này nồi thuẫn để vào mắt. Trong tay hắn liền có hai kiện thần binh lợi khí, thiếu đi nồi thuẫn cũng không có cái gì không tầm thường. Huống chi, theo thực lực của hắn dần dần tăng lên, bình thường thần cấp cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuần tự gặp được phong linh tộc, ám nguyệt tộc cũng không biết có thể hay không ở chỗ này gặp gỡ thần quang tộc. Đế nữ thì thào nói, thần quang tộc, tứ đại bộ hạ chỉ riêng bộ hạ. Dương Vũ hỏi lại, đúng vậy a, nghe đồn tứ đại bộ hạ ở trong thần quang tộc thần bí nhất. Không có bao nhiêu người gặp qua diện mục thật của bọn hắn. Sức chiến đấu là bốn bộ hạ đứng đầu, cũng là trung thành nhất chân vũ đại đế thủ hạ. Lúc trước bọn hắn bị tiên diệt tuyệt thời điểm, còn tiến hành phản kích, cũng đem tiên đều đả thương nặng. Lợi hại như thế là lợi hại, nhưng cũng có khả năng bọn hắn thật bị tiên tiêu diệt tuyệt. Mảnh không gian này chỉ có trắng xóa tia sáng, 10 phần chói mắt, mắt thường khó mà thấy rõ trăm trượng bên ngoài sự vật. Nếu là phổ thông sinh linh ở đây, ngay cả con mắt cũng vô pháp mở ra. Sáng rực bạch quang, mờ mịt một mảnh, thực sự đừng bất luận cái gì sinh linh đều không thể thích ứng. Miêu Phỉ bốn mắt đều không mở ra được, phát ra nóng nảy tiếng kêu, không muốn tiến lên. Đế nữ cũng không thích ứng, không thoải mái, so với tại hắc ám không gian còn khó khăn. Hắc ám không gian bọn hắn còn có thể đêm sáng, nhưng mảnh này quang minh không gian đúng là làm cho người rất cảm thấy thao đản. Dương Vũ không thể không hãm lại tốc độ nói, nếu không các ngươi đi ra bên ngoài chờ ta, ta chạy một vòng, nếu như không có tình huống như thế nào ta liền ra. Không, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Đế nữ đáp lại nói, dừng một chút nàng còn nói, đã mở to mắt đi không được đường, chúng ta liền nhắm mắt lại cảm ứng đi, không làm khó được chúng ta. Không sai, ta đang có tính toán như vậy. Đường tu luyện lực lượng linh hồn, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đáp lại nói. Thế là, mỗi người bọn họ lợi dụng miếng vải đen bịt kín con mắt, thậm chí ngay cả Miêu Phỉ mắt cũng cho nàng che lại. Khi bọn hắn bịt mắt, lợi dụng linh hồn lực cảm ứng thời điểm, quả nhiên dễ chịu nhiều. Đồng thời vậy, nhìn đến một chút ngoài ý muốn đồ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khù, không có,